Độc Tôn Tam Giới chương 1151. Hoàng Nhi lại ra tay một. Giang Trần đột nhiên cười ha hả nói. Nói như vậy linh dược thiên cấp ngươi cũng không muốn. Linh dược địa cấp ngươi cũng không muốn. Đan phương vạn thọ đan ngươi cũng không muốn. Còn nữa, nơi hạ lạc của Lâm Hải, nằm vùng của Bất Diệt Thiên Đô các ngươi cũng không muốn biết sao. Cung Vô Cực nghe thấy cái tên Lâm Hải, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lâm Hải này là quân cơ mà Cung Vô Cực hắn bồi dưỡng, xếp vào trong Bắc Minh Tông từ trước tới nay chưa từng thu lưới. Giờ phút này nghe thấy Giang Trần nhắc tới cái tên Lâm Hải, Cung Vô Cực làm sao có thể không kinh hãi được cơ chứ? Quân cờ này hắn ném sâu như vậy, làm sao Giang Trần này có thể biết được? Nói thật, linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp tuy rằng có lực hấp dẫn 10 phần. Thế nhưng so với đại sự mà Bất Diệt Thiên Đô tìm kiếm ngàn năm mà nói, cho dù là linh dược thiên cấp cũng phải đứng sang bên. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì? Chuyện của Lâm Hải ngươi nghe ai nói? Giang Trần bắt đầu nói hưu nói vượn. Trong vạn tượng đại điển, Lâm Hải bảo lộ thân phận còn phải nghe ai nói sao? Bởi vì cái gọi là chó chắc chắn sẽ cắn người. Cửu Dương Thiên Tông cũng như vậy mà Bất Diệt Thiên Đô các ngươi cũng như vậy. Rất âm hiểm, không ngờ lén lút sắp xếp người. Như vậy xem ra Xích Đỉnh Trung Vực cũng đã sớm nằm trong sự khống chế của các ngươi a. Giang Trần nhìn thấy tình hình này đã đại khái suy đoán ra được một ít. Hắn vẫn cho rằng Cửu Dương Thiên Tông là tai họa lớn nhất của Vạn Tượng Cương Vực. Thế nhưng không thể tưởng tượng được Bất Diệt Thiên Đô luôn ẩn nhẫn ít xuất hiện mới là độc thủ sau lưng lớn nhất. Ngay cả Xích Đỉnh Trung Vực không ai bì nổi cũng là do Bất Diệt Thiên Đô điều khiển. Điểm này hiển nhiên ngay cả Cửu Dương Thiên Tông cũng không nghĩ tới. Hiển nhiên nếu không phải Cung Vô Cực cảm thấy Giang Trần và Hoàng Nhi không làm được điều gì thì hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Bố cục của Cửu Dương Thiên Tông thì rõ ràng, Bất Diệt Thiên Đô thì âm thầm điều khiển. Hôm nay thoạt nhìn đều là quân cờ của Bất Diệt Thiên Đô. Cung Vô Cực lạnh nhạt cười nói. Tiểu tử ngươi cũng biết không ít nha. Cửu Dương Thiên Tông. Bọn chúng tự cho rằng mình thông minh, làm ra cá gì mà Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấm Chấn Quốc, muốn mượn đao giết người. Chúng ta bất quá chỉ muốn tương kế tựu kế mà thôi. Theo mạch suy nghĩ của bọn chúng mà tiến vào a. Ha ha. Người Xích Đỉnh Trung Vực diệt Vạn Tượng Cương Vực. Cửu Dương Thiên Tông muốn làm người tốt. Bất Diệt Thiên Đô ta há có thể khiến cho bọn chúng toại nguyện được cơ chứ? Giang Trần nghe vậy mà nổi da gà, trong nháy mắt hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Không thể tưởng tượng được một Vạn Tượng Cương Vực nho nhỏ lại dẫn tới các thế lực khắp nơi điên cuồng bố cục. Cửu Dương Thiên Tông muốn mượn đao giết người, đưa tới Xích Đỉnh Trung Vực trấn áp Vạn Tượng Cương Vực. Cửu Dương Thiên Tông thừa cơ nhảy ra chủ trì công đạo, thừa cơ nhúc tay vào Vạn Tượng Cương Vực. Thế nhưng không ngờ sau lưng Xích Đỉnh Trung Vực lại có Bất Diệt Thiên Đô điều khiển. Bởi vì như vậy cho nên kế sách mượn đao giết người của Cửu Dương Thiên Tông chỉ là cơ hội cho Xích Đỉnh Trung Vực tiến vào Vạn Tượng Cương Vực mà thôi. Về phần chuyện Cửu Dương Thiên Tông thừa cơ đi ra chủ trì công đạo, Bất Diệt Thiên Đô làm sao có thể để cho chuyện này xảy ra dược cơ chứ? Giữa các tông môn nhất phẩm kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng lại triệt tiêu lẫn nhua. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy vô cùng bi ai cho Vạn Tượng Cương Vực. Vạn Tượng Cương Vực này hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn. Tai nạn của Vạn Tượng Cương Vực đã được dự đoán từ trước. Bắt đầu từ khi Phi Vũ Đại Đế chạy vào trong Vạn Tượng Cương Vực cũng đã được gieo mầm tai họa. Còn lần tai họa này bất quá chỉ là kéo dài từ sự kiện của Phi Vũ Đại Đế mà thôi. Mà hắn cùng với Đan Kiền Cung bất quá chỉ là người bị đại thế xô đẩy, là người vô tội bị liên quan tới. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm nhận được càng thêm rõ ràng cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Tất cả tàn khốc như vậy. Trực tiếp như vậy. cường giả mây mưa thất thường, kẻ yếu chỉ có thể để cho người ta mặc sức chém giết. Giang Trần cố nén việc vận dụng đồng phủ cung điện, hắn biết rõ cấm chế trên đồng phủ cung điện kia chỉ còn một lần công kích. Nếu như dùng ở nơi này xong, kế tiếp muốn đi nghĩ cách cứu viện đám người Câu Ngọc, con áp chủ bài này coi như sẽ không có. Cho nên tuy rằng hắn khẳng định có thể diệt sát đám người Cung Vô Cực này, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nén cảm xúc này trong lòng. Khoan thù hằn này sau này tính toán một thể. Ngay lúc này một thuộc hạ áo xám bước nhanh tới, nói với Cung Vô Cực. Cung đại nhân, có hai con dê béo, chỉ bắt được một cái, một tên khác đã nhanh chân đào tẩu rồi. Nói xong hắn đẩy một người đằng sau tới, rõ ràng là Thẩm Thanh Hồng. Giang Trần nhìn thấy Thẩm Thanh Hồng lại một lần nữa bị bắt lập tức im lặng. Thế nhưng biết được Lăng Bích Nhi đã chạy thoát, trong lòng Giang Trần âm thầm thở dài một hơi. Sắc mặt Cung Vô Cực trầm xuống. Tới nước này còn để cho địch nhân chạy trốn. Người áo xám kia lắp bắp nói. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kia dường như có độn không phù cường đại. Thuộc hạ không thể nào đón đầu được nàng ta. Quả thực là tà môn. Cung Vô Cực hừ lạnh một tiếng, khoát tay nói. Một đám phế vật. Nếu như lại có lần sau Cung mố không ngại khiến cho các ngươi nhớ lâu một chút. Trưởng môn Lôi Âm Môn tiến lên nịnh nọt nói. Cung đại nhân, hai con dê béo này giao cho Lôi Âm Môn chúng ta đi. Tông chủ Cự Côn Tông vội nói. Cung đại nhân, Cự Côn Tông ta nguyện cống hiến sức lực. Cung Vô Cực lạnh lùng gật đầu nói. Không cần phải tranh, bổn tỏa muốn đích thân đối phó với đầu chân long kia. Không thể tưởng tượng được a. Trong vạn tượng cương vực này lại có cả chân long. Giang Trần khẽ nhíu mày truyền âm cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cô nương, lần này liên lụy tới nàng, nàng đi theo ta, ta sẽ liều chết phá vòng vây. Hoàng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói. Giang công tử, đây là lĩnh vực hoàng cảnh, độn không phù bình thường chỉ sợ phá không được. Ta tới thử xem. Hoàng Nhi gần đây bình tĩnh thế nhưng giờ phút này trong giọng nói cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Hoàng Nhi tiểu tỷ, trên người của nàng có bách thế đồng tâm chú, không thể động tới thần thức. Giang Trần vội nói. Giang công tử, sống chết trước mắt, không quản được nhiều. Ngươi chuẩn bị độn không phù, Hoàng Nhi tranh thủ phá vỡ lĩnh vực đối phương. Chỉ cần có một khe hở là có thể dùng độn không phù bỏ chạy được. Giang Trần nghe Hoàng Nhi kiên quyết như vậy đã biết rõ nàng đã có chủ ý từ trước. Hắn cũng hiểu rõ. Nếu như mình không sử dụng con áp chủ bài cuối cùng, muốn phá lĩnh vực hoàng cảnh của đối phương, xác suất thành công kỳ thực cũng không cao. Long Huyên, nhanh về đây. Giang Trần âm thầm truyền âm với Long Tiểu Huyền. Chương 1152. Hoàng Nhi lại ra tay hay. Cùng lúc đó quanh thân Hoàng Nhi đột nhiên xuất hiện một cành trúc màu xanh biếc, giống như viễn cổ đồ đằng phóng lên trời. Quang mang màu xanh biếc kia ầm ầm phóng về phía vòng cung khuyết tràn ngập trên bầu trời kia. Oanh! Vòng cung khuyết trên hư không đột nhiên run rẩy kịch liệt, nhanh chóng bị phá ra một cái động. Cùng lúc đó Giang Trần nghiến nát độn không phù. Một đạo độn quang bao phủ Giang Trần và Hoàng Nhi. Theo sát đạo quang mang màu xanh kia. Bắn ra khỏi vòng cung khuyết kia. Trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Biến cố đột nhiên xảy ra quá nhanh, cơ hồ tất cả mọi người không kịp có phản ứng. Phản ứng của Cung Vô Cực coi như nhanh nhất. Hắn nhìn thấy một đạo quang mang màu xanh phóng lên lĩnh vực mình. Trong lòng vẫn còn âm thầm cười lạnh. Cảm thấy hai tiểu gia hỏa này không biết tự lượng sức mình. Vậy mà mưu toan phá hỏng lĩnh vực hoàng cảnh. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp cười lạnh lâu thì sắc mặt lập tức đại biến. Lĩnh vực hoàng cảnh của hắn trực tiếp bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Đối phương theo sát đạo quang mang kia trực tiếp biến mất không còn tung tích, không coi sự có mặt của hắn vào đâu. Lĩnh vực hoàng cảnh tương liên với thần thức của hắn. Lĩnh vực bị pháp thần thức của hắn tự nhiên cũng bị chấn động cực lớn. Trong lúc nhất thời không có hành động kế tiếp. Chờ sau khi thần thức hắn khôi phục, độn quang đã sớm biến mất không còn tung tích. Trong lúc nhất thời nơi này yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng hít thở do áp lực cực lớn. Lôi âm môn cũng tốt. Cự côn tông cũng vậy. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng đó. Không dám biểu lộ ra một chút nào. Ngay vừa rồi cung vô cực. Cung đại nhân còn phê bình bọn họ là đám phế vật. Để cho một con dê béo trong đó chạy đi. Không ngờ sau một khắc, hai con dê béo lớn hơn trực tiếp chạy đi trước mặt cung đại nhân cung vô cực. Tình huống một trước một sau quả thực giống như là cung vô cực đại nhân tự đánh vào mặt mình. Lúc này ai dám có một chút biểu hiện gì mới là lạ. Thời điểm này bất luận ai có biểu lộ gì rất có thể sẽ khiến cho cung vô cực đại nhân hiểu lầm là ngươi đang giễu cợt hắn. Cung vô cực trợn hai mắt. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hung hăng đánh một quyền. Nện vào động phủ Giang Trần trước mặt. Oanh! Một tòa động phủ hoàn toàn sụp xuống, hóa thành một mảnh phế tích. Đuổi theo cho ta, mặc kệ phải trả một cái giá lớn nào cũng phải bắt được hai hỗn đản này cho ta. Cung vô cực cơ hồ bạo nổ, miệng lớn tiếng gào thét, nước bọt bay tứ tung. Giờ phút này thực sự hắn đã thất thố. Dùng tu vi và thân phận cường giả hoàng cảnh tứ trọng của hắn. Lại để cho một tiểu tử tu vi thánh cảnh chạy đi. Chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Cung vô cực đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt hung ác quét ngang một vòng nói. Nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay bất luận một chút tin tức nào cũng không được tiết lộ. Nếu như tin tức ngày hôm nay có ai tiết lộ nửa câu, bổn tỏa sẽ đích thân dẫn người đi diệt hai tông lôi âm. Cử tôn các ngươi. Cung vô cực vô cùng bá đạo, không để cho ai có cơ hội lên tiếng hỏi lại. Ánh mắt hắn hung hãn quét qua, khiến cho tông chủ Cự Côn Tông Lôi Âm Môn run rẩy, chỉ có thể khúm núm gật đầu đồng ý. Tuy rằng bản thân bọn họ đều là cường giả hoàng cảnh nhị trọng. Đại nhân, vậy thì tiểu tử này. Môn chủ Lôi Âm Môn chỉ vào Thẩm Thanh Hồng, nói: "Có cần dùng một đao đánh chết tiểu tử này hay không?" Chậm đắc tiểu tử này đi cùng với bọn chúng tới đây. Quan hệ có lẽ không tệ, trước tiên này từ trong miệng hắn ra một ít tin tức. Có lẽ có tin tức hữu dụng. Thẩm Thanh Hồng cười ha hà. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Các ngươi có thể bắt ta, có thể giết ta. Muốn Thẩm Thanh Hồng ta làm phản đồ, phản bội đồng môn là chuyện nằm mơ. Chập chập. Tiểu tử ngươi bây giờ mạnh miệng đúng không? Đợi sau khi cực hình dùng lên trên người ngươi, ngươi muốn mạnh miệng nữa cũng khó. Hiển nhiên Thẩm Thanh Hồng cũng đã ôm tâm lý phải chết cho nên nhổ một cái, nói. Muốn giết cứ giết, muốn bức cung ta, nằm mơ sao? Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi làm gì với Đan Kiền Cung, ngày sau Giang Trần Sư Đệ nhất định sẽ đòi lại gấp 10 lần. Ha ha, Thẩm Thanh Hồng ta vô năng không đợi được tới ngày đó. Nhưng mà một ngày nào đó nhất định sẽ tới ngày đó. Nhất định. Nói xong Thẩm Thanh Hồng kêu lên một tiếng chân nguyên trong cơ thể ầm ầm trào dâng thúc dục tới cực hạn. Rầm rầm. Không ngờ Thẩm Thanh Hồng lại lựa chọn tự bảo thần hồn. Trong lúc nhất thời ở nơi này hỗn loạn. Hiển nhiên ngay cả cung vô cực cũng không có ngờ tây tù binh này lại rắn giỏi tới vậy. Một thiên tài thánh cảnh tự bảo, lực uy hiếp cũng không nhỏ. Mấy thiên tài trẻ tuổi của Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông đứng ở bên người Thẩm Thanh Hồng đều bị ảnh hưởng tới. Chật vật không thôi. Đều bị vết thương không nhẹ. Còn có một người bị thương nặng, hấp hối. Biến cấu ngoài ý muốn này khiến cho tâm tình cung vô cực càng thêm khó chịu. Hắn khoát tay nói. Đuổi. Hai người Giang Trần và Hoàng Nhi mượn độn quang một đường liên tục ra trì độn không phù. Liên tục chạy ra 2-3 ngàn dặm. Sau đó mới dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Cũng không phải là độn không phù của Giang Trần không đủ dùng mà hắn cảm nhận được rõ ràng tình huống của Hoàng Nhi cô nương không đúng. Thần thức của Giang Trần cực kỳ nhạy cảm. Hắn phát giác ra bách thế đồng tâm chú của Hoàng Nhi dường như có xu thế không áp chế nổi. Hắn lập tức vội vàng dừng lại triệu hồi ra băng hỏa yêu liên trực tiếp độn thổ xuống dưới đất mấy trăm trượng. Tìm được một nơi hẻo lánh trong lòng đất. Mở ra một không gian có thể dung thân. Sau đó mới dìu Hoàng Nhi ngồi xuống dưới đất. Hoàng Nhi cô nương, nàng cứ ngồi trước đi. Ta sẽ niệm phạm âm độ hồn chú cho nàng. Giang Trần cũng biết Hoàng Nhi cô nương nhất định đã vận dụng thần thức quá độ, dẫn tới bách thế đồng tâm chú phát tác. Lúc trước hắn đã trị liệu qua cho Hoàng Nhi thế nhưng cũng chỉ được phần ngọn mà không chỉ được phần gốc. Bách thế đồng tâm chú này nếu như chỉ áp chế thì có thể áp chế vài thập niên, thậm chí trên trăm năm. Điều kiện tiên quyết là không được vận dụng thần thức quá độ. Một khi sử dụng thần thức quá độ, sẽ khiến cho bách thế đồng tâm chú trong thần thức tỉnh lại. Như vậy độ khó khi áp chế càng thêm lớn. Giang Trần nhìn qua Hoàng Nhi đã gần như hôn mê. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ đây là dấu hiệu của bách thế đồng tâm chú khi sắp phát tác. Hắn vội vàng tĩnh tâm lại từng lần, không ngừng niệm phạm âm độ hồn chú. Phạm âm độ hồn chú không ngừng được niệm, biên độ run rẩy của thân thể Hoàng Nhi chậm rãi giảm bớt. Giang Trần không dám dừng lại. Tuy rằng niệm tới miệng đắng lưỡi khô thế nhưng vẫn kiên trì từng lần lại từng lần. Như vậy trọn vẹn 12 thời thần. Cũng chính là một ngày đêm. Thân thể Hoàng Nhi thi thoảng mới run lên. Khôi phục lại một tia tri giác. Chương 1153. Tình ý của Hoàng Nhi. Giang công tử, Hoàng Nhi lại làm liên lụy công tử rồi. Thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần áy náy của Hoàng Nhi vang lên. Giang Trần cười khổ nói. Nếu nói liên lụy là ta làm liên lụy nàng mới đúng. Hoàng Nhi cười, lại nói. Chúng ta cũng không cần phải nói lời khách sáo nữa. Giang Trần liên tục gật đầu. Đúng đúng. Nàng nghĩ ngơi đi, ta niệm thêm phạm âm độ hồn chú cho nàng. Niệm lâu như vậy công tử cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi. Hiện tại ta có cảm giác đỡ hơn một chút. Giang Trần thông qua thần thức dò xét một chút, hắn biết rõ bách thế đồng tâm chú tạm thời được ngăn chặn. Thế nhưng mà đây chỉ là áp chế tạm thời. Lần này Hoàng Nhi cô nương vận dụng thần thức quá độ, hiển nhiên lại một lần nữa khiến cho bách thế đồng tâm chú tỉnh lại. Hoàng Nhi cô nương, phạm âm độ hồn chú này có hữu hiệu thế nhưng cũng không bằng tiên lại diệu âm. Nếu như nàng có chút khí lực thì có lẽ có thể gảy mấy khúc tiên lại diệu âm. Hoàng Nhi giãy giụa, muốn ngồi xuống. Giang Trần vội vàng vươn tay nâng nàng dậy. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất thân. Tay hắn sắt Hoàng Nhi. Chỉ cảm thấy đây là một thân thể trời cho. Bớt đi một phần thì quá gầy. Nhiều thêm một phần thì quá béo. Hoàng Nhi nhẹ nhàng lấy ra chiếc đàn cổ. Tuy rằng toàn thân vô lực thế nhưng lại cố gắng gảy đàn. Giang Trần nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy trong lòng dầu dĩ. Hắn cũng biết. Nếu như Hoàng Nhi không phải bởi vì hắn, nhất định sẽ không phải chịu tra tấn như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần tràn ngập đủ loại cảm xúc. Giang công tử còn có thể hiểu âm luật hay sao? Hoàng Nhi dường như có thể hiểu được tâm tình hối hận của Giang Trần, lên tiếng trấn an Giang Trần. Giang Trần khẽ giật mình. Hắn nhớ tới kiếp trước trừ võ đạo ra cơ hồ mọi thứ hắn đều là hành gia trong nghề. Âm luật này tự nhiên có tạo nghệ cực cao. Chỉ là kiếp này hắn không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đi nghĩ tới âm luật nhất đạo này. Không biết tại sao,

Thiên đô Pháp Vương cung vô cực của bất diệt thiên đô kia có lẽ chỉ là người được phái ra trấn thủ. Thế lực của bất diệt thiên đô có lẽ còn chưa có tham gia. Đúng vậy, bất diệt thiên đô ở sau lưng bày ra chuyện này, nhất định là không tiện lộ diện. Hoàng Nhi đối với phán đoán của Giang Trần vô cùng đồng ý. Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông đều là tông môn tứ phẩm. Tuy rằng thực lực so với tông môn tứ phẩm của Vạn Tượng Cương vực chúng ta mạnh hơn. Thế nhưng mà cường giả hoàng cảnh. Trong một tông cùng lắm chỉ có mấy người. Mấy cường giả hoàng cảnh cũng không có khả năng đều được xuất động toàn bộ. Nhất định phải có một bộ phận lưu lại trong tông môn mình. Cho nên ta phỏng đoán cường giả hoàng cảnh chúng ta nhìn thấy ngày đó hẳn là cơ hồ tất cả cường giả hoàng cảnh ở đây. Giang Trần tiếp tục phân tích. Mấy cường giả hoàng cảnh không thể nào đem chọn địa bàn đan kiền cung phong tỏa. Cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội. Hoàng Nhi khẽ gật đầu nói. Tốt nhất nên bắt một kẻ còn sống hỏi cho rõ ràng trước rồi tính toán tiếp. Đúng vậy, ta cũng định làm như vậy. Hơn nữa tiền lãi lần này vẫn không thể giết quá mức. Nếu không đám người bọn chúng tức giận lây sang đám người Câu Ngọc, khi đó được không bằng mất. Cân nhắc giữa lợi và hại, Giang Trần hiểu rất rõ. Hai người cân nhắc một phen, vẫn quyết định nên ra tay với đệ tử trẻ tuổi. Còn phải là đệ tử hạch tâm, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách biết một ít nội tình. Tôm tép nhỏ bình thường chưa hẳn đã biết rõ chuyện phát sinh bên trên, chưa hẳn đã biết rõ đám người Câu Ngọc ở đâu. Mang theo mục tiêu này, hai người cẩn thận từng ly từng tí một chạy bốn phía tìm tòi mục tiêu. Cả buổi sau, bọn họ ở tại một nơi tập trung vào một mục tiêu rõ ràng. Nơi này là địa phương của một tông môn lục phẩm trong phạm vi của Đan Kiền Cung. Khắp nơi đều là sơn cốc. Địa hình vô cùng phức tạp. Chí ít có hơn 100 người đóng quân ở vùng này, hiển nhiên đang canh phòng và tìm kiếm ở nơi này. Mạnh nhất hẳn là một trưởng lão thánh cảnh bát trọng. Còn có một đệ tử chân truyền thánh cảnh ngũ trọng. Đều là người của Lôi Âm Môn. Cuối cùng vẫn là tông môn tứ phẩm. Tuy rằng thực lực tổng thể mạnh hơn tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương vực. Thế nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Trong Vạn Tượng Cương vực, thiên tài trẻ tuổi cơ hồ không có ai đạt tới thánh cảnh ngũ trọng. Mà trong tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh Trung vực, thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất bình thường chí ít cũng là thánh cảnh tứ trọng. Thậm chí thánh cảnh lục trọng cũng có. Đệ tử thân truyền thánh cảnh ngũ trọng coi như là cấp bậc đỉnh tiêm. Đặt ở Vạn Tượng Cương vực, chỉ sợ ngay cả hạng Tần cũng không thể chiến thắng được đối phương. Hạng Tần có con bài chưa lật, thiên tài Lôi Âm Môn này cũng chưa hẳn đã không có. Nhưng mà Giang Trần hiển nhiên không định xuống tay từ trên người thiên tài thánh cảnh ngũ trọng này đầu tiên. Mà hắn cùng với Hoàng Nhi, hai người tiềm ẩn trong chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của đám người này. Đội ngũ này tổng chia làm 4 đội. 4 đội thay phiên nhau tuần tra, mỗi một phân đội ước chừng có 20-30 người. Chỉ là mỗi một phân đội khi tuần tra cũng chia thành nhiều tiểu tổ, chỉ là mật độ tuần tra vô cùng dày đặc. Dùng mật độ như vậy, muốn nhẹ nhàng ra tay, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng mà như vậy cũng không đồng nghĩa với việc không có cơ hội. Giang Trần đã suy diễn qua một chút. Nếu như trong vòng 10 hô hấp hắn có thể tập kích thành công. Hơn nữa không để cho đối phương có cơ hội cầu cứu. Như vậy hoàn toàn có cơ hội bắt sống người này. Khó nhất là ở khâu bắt sống. Muốn đánh ngục đối thủ nhanh chóng, độ khó cũng không lớn. Đội nhỏ 3 người kia có một thánh cảnh nhị trọng, 2 nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính là bọn họ. Giang Trần tập trung mục tiêu cùng Hoàng Nhi lặng lẽ tới gần. Hoàng Nhi bị bách thế đồng tâm chú tra tấn. Hành động thì không bị hạn chế. Chỉ cần không thúc giục lĩnh vực hoàng cảnh. Thần thức không bị chấn động quá nhiều thì sẽ không tới mức bị bách thế đồng tâm chú cắn trả. Nhưng mà Giang Trần biết rõ tuyệt đối không thể để cho Hoàng Nhi lại tiếp tục ra tay. Nếu như lần nữa kích thích Bách Thế Đồng Tâm Chú, chỉ sợ khó có thể áp chế được hung tính của nó. Dù sao, mỗi một lần Bách Thế Đồng Tâm Chú cắn trả, độ điên cuồng sẽ tăng lên rất nhiều. Ba đệ tử Lôi Âm Môn này địa vị ở trong Lôi Âm Môn đều không thấp, lúc này ba người đang nói chuyện với nhau. Hoa sư huynh, chúng ta ngây ngốc ở đây cũng được 2-3 tháng rồi, không biết lúc nào mới trở về được tông môn đây. Một người trong đó hỏi thanh niên mày kiếm ở giữa. Thanh niên có lông mày kiếm kia cười lạnh nói, sao nào, nhìn chút tiền đồ của ngươi kia. Vận khí lần này của chúng ta tốt, được phái ra trấn áp Đan Kiền Cung. Đây chính là tông giàu nhất trong Vạn Tượng Cương vực a. Giàu thì giàu, thế nhưng khi phân tới tay chúng ta cũng không có ca xích gì à. Hơn nữa chúng ta không phải đóng ở nơi quan trọng của Đan Kiền Cung thì có cơ hội phát tài gì cơ chứ. Hừ, bên trên đã nói xuống. Chỉ cần tiểu tử Giang Trần kia có một chút tin tức nào, chỉ cần thông báo hành tung hắn là có thể nhận được 30 mai Thánh Anh Đan, cộng thêm một gốc linh dược địa cấp. Thánh Anh Đan, đây chính là tài nguyên mà cường giả thánh cảnh tha thiết mơ ước a. Tuy rằng Lôi Âm Môn là tông môn tứ phẩm, thế nhưng mà tài nguyên cũng không dư giả. Thánh Anh Đan phân cho đám thiên tài trẻ tuổi cũng không có nhiều. 50 mai, không thể nghi ngờ đã là một con số thiên văn. Đây là một số lượng mà vài năm trong tông môn cũng khó có thể nhận được. Hoa sư huyên này là thánh cảnh nhị trọng, đối với thánh anh đan tự nhiên vô cùng khát vọng. Mà người thanh niên nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong vừa lên tiếng trước đó lại vô tình nói. Hoa sư huyên, để nghe nói thực lực tên Giang Trần kia rất mạnh, khó đối phó. Nghe nói. Hoa sư huyên kia trừng mắt, nói. Câm miệng, ngươi còn muốn sống không? Chuyện Giang Trần không nên nghị luận nhiều. Giữ vững tinh thần cho lão tử. Vạn nhất Giang Trần kia trốn ở vùng này thì sao? Cũng không phải bên trên bảo chúng ta tự tay bắt hắn. Chỉ cần phát hiện hành tung của hắn là phần thưởng này có thể nhận được tới tay. 50 mai Thánh Anh Đan cùng với một gốc linh dược địa cấp, bất quá chỉ là ban thưởng khi cung cấp manh mối mà thôi. Tự tay bắt được Giang Trần, ban thưởng 500 mai Thánh Anh Đan, 3 gốc linh dược địa cấp, còn được một phần nhân tình của cung vô cực pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô. Chương 1156. Kế hoạch lớn mật 1. Một nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong khác từ đầu không nói gì, lúc này thấp giọng nở nụ cười đê tiện, nói. Để lại nghe nói, trừ Giang Trần ra còn có một nữ tử thiên tài gọi là Lăng Bích Nhi. Xinh đẹp vô cùng. Nữ tử này cũng chạy đi. Nghe nói là tình nhân của tiểu tử Giang Trần. Nữ nhân này dễ đối phó hơn nhiều. Nếu như bắt được nàng ta, không lo Giang Trần kia không tự mình dẫn tới cửa. Trương Lão Tam, con mẹ nó, ngươi cứ suốt này đoán linh tinh. Ta nghe nói Lăng Bích Nhi kia đã đột phá thánh cảnh, bằng vào Trương Lão Tam ngươi sao? Còn muốn bắt người ta sao? Cứ ngoan ngoãn làm người là được rồi. Thanh niên có lông mày kiếm gọi là Hoa Sư Huyên lên tiếng trách móc. Mấy người này một mặt tìm kiếm, một mặt trò chuyện. Đột nhiên mấy người này cảm thấy hoa mắt, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Một cánh rừng rậm khôn cùng, vô số dây leo giống như vô số xúc tu điên cuồng kéo về phía bọn họ. Không tốt! Trong lòng Hoa Sư Huyên kia cả kinh, vươn tay định bóp nát phù cảnh báo. Thế nhưng mà sau khi hắn bóp nát phù cảnh báo lại phát hiện ra dấu hiệu cảnh báo lại không xuất ra được. Là trận pháp, chúng ta bị trận pháp vây khốn. Hoa sư huyên cứu đệ. Người gầy gò kia đã bị vô số dây leo cuốn lấy. Thế giới trận pháp hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Hoa sư huyên kia liên tục thúc giục phù cảnh báo. Thế nhưng căn bản không thể xuyên qua thế giới trận pháp.

Về sau mới biết được sau lưng xích đỉnh trung vực chúng ta có một trưởng khống giả. Là Bất Diệt Thiên Đô. Bất Diệt Thiên Đô ở trên bát vực là tông môn nhất phẩm gián tiếp điều khiển xích đỉnh trung vực. Những tin tức này kỳ thực Giang Trần cũng phỏng đoán ra được. Hắn lắc đầu nói. Những tin tức này ta cũng biết, nếu như không còn có tin tức nào giá trị. Có, ta biết rõ. Nghe nói có người đan kiện cung các ngươi đào tẩu từ Vạn Tượng Đại Điển. Những người này chưa từng trở về đan kiện cung. Tin tức này lại vô cùng hữu dụng, Giang Trần chỉ cười lạnh nói. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng được ngươi? Thật là thật. Chắc chắn 10 phần bởi vì bên trên bảo chúng ta bố trí canh gác cũng vì chặn đường cung chủ đan kiện cung. Bên trên nói trên người cung chủ đan kiện cung có khả năng có linh dược thiên cấp và rất nhiều linh dược địa cấp. Cung vô cực đại nhân chỉ điểm muốn bắn những người này. Đúng rồi. Còn nữa. Còn có một người gọi là Vân Niết trưởng lão. Hắn mang đi theo một nhóm người. Bị người Cự Côn Tông bắt đi. Có lẽ đã đưa tới đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc. Vân Niết trưởng lão. Còn có ai nữa? Giang Trần nhướng mày hỏi. Còn có. Dù sao chỉ cần là người còn sống có lẽ đều đưa tới đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc. Người gầy gò kia cố gắng nhớ lại, rồi đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, động phủ của ngươi có một trận pháp vô cùng khó phá. Là cung vô cực đại nhân tự mình ra tay. Dẫn theo môn chủ Lôi Âm môn ta và tông chủ Cự Côn tông hợp lực mới phá được trận pháp. Cung vô cực vô cùng bội phục người bày trận cho nên trước đó mới lưu lại chờ ngươi trở về. Chương 1157. Kế hoạch lớn mật hay. Người gầy gò kia vuốt mông ngựa nói. Trước đó cung vô cực đại nhân nói, người có thể bố trí trận háp này nhất định phải bắt lấy. Bằng không thì sớm muộn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng mọi người. Giang Thiếu, ngươi không hổ là thiên tài mà cung vô cực đại nhân cũng phải kiêng kỵ a. Không ngờ lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Giang Trần cũng không muốn nghe những lời tân bốc không có chút tác dụng này, hắn khoát tay nói. Những người trong đồng phủ ta đâu rồi? Còn có một đạo mộc linh chi tuyền là ai thu? Những người kia đều giống như Vân Niết trưởng lão, đều bị bắt vào một chỗ. Hiện tại có lẽ đã tới đế đô. Mộc linh chi tuyền. Có phải là một dòng nước hay không? Ta nghe người khác nói qua, dường như là cung vô cực đại nhân lấy đi. Cung vô cực. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, cái tên này đã in thật sâu trong lòng hắn. Các ngươi định đóng quân ở nơi này bao lâu? Người gầy kia vội nói. Cũng không biết được bên trên muốn chúng ta ở bao lâu thì chúng ta phải ở lại bấy lâu. Giang Thiếu, người xem ta. Cái gì ta cũng đã nói. Liệu người có thể giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng được không? Bất Diệt Thiên Đô trừ cung vô cực ra còn có những ai khác tới nữa? Có. Người gầy gò kia vội nói. Có một thiên tài trẻ tuổi, dường như là ấu tôn của cung vô cực. Tuổi không lớn lắm, dường như chỉ có 12-13 tuổi, thế nhưng tu vi đã là thánh cảnh ngũ trọng. Ngay cả thiên tài cao cấp nhất của Lôi Âm môn chúng ta cũng khó mà so sánh được với người này. Ấu tôn, hắn tên là gì? Tên gì sao? Ta nghe tất cả mọi người gọi hắn là Kỳ Thiếu. Hắn gọi là Cung Kỳ. Cung Kỳ, Cung Kỳ. Đột nhiên trong đầu Giang Trần hiện lên một ý nghĩ lớn mật mà điên cuồng. Nói kỹ về Cung Kỳ này cho ta nghe. Người gầy gò kia không biết trong lòng Giang Trần nghĩ gì, hắn chỉ cầu mạng sống. Mặc dù đối với Cung Kỳ không có lý giải quá nhiều. Thế nhưng hắn lập tức đưa từng việc hắn nhìn thấy cùng với những thứ hắn nghe thấy không hề giữ lại mà bẩm báo cho Giang Trần. Cung kỳ này vô cùng thích khiêu chiến. Lôi Âm môn chúng ta còn có thiên tài đỉnh cấp của Cự Côn Tông nhìn thấy hắn đều vô cùng đau đầu. Luận bàn võ đạo thì thôi đi. Tiểu tử này đánh nhau còn không biết nặng nhẹ. Thiên tài hai tông chúng ta lại không dám thực sự liều mạng với hắn. sợ làm bị thương hắn, dẫn tới lửa giận của Cung Vô Cực đại nhân. Cho nên tất cả mọi người đều rất sợ hắn, đều trốn tránh hắn. Ngươi xác định những tin tức này là đúng chứ? Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người gầy gò này. Tuyệt đối không sai, không sai một lời nào. Những chuyện này tất cả mọi người đều biết. Ví dụ như sư huynh Đinh Vinh. Hắn lo lắng bị Cung Kỳ này nhìn chằm chằm vào cho nên mới tự động chờ lệnh. Tới nơi vắng vẻ này đóng quân. Đinh Vinh sư huynh là thánh cảnh ngũ trọng, thực lực ở trong Lôi Âm môn cũng nằm trong top 3. Trước kia ở tổng bộ Đan Hiền Cung, Cung Kỳ nhiều lần tìm hắn đều bị hắn mượn cớ từ chối. Đinh Vinh là thiên tài đỉnh cấp của Lôi Âm môn đóng quân ở đây. Cùng với một trưởng lão thánh cảnh bát trọng của Lôi Âm môn tỏa trấn nơi này. Giang Trần còn tưởng rằng hắn ta đóng quân ở nơi này là có mưu đồ, không ngờ là vì tránh né Cung Kỳ kia. Cung Kỳ kia bình thường thích luận bàn với người khác ở nơi nào. Cung Vô Cực có phải mỗi lần đều đích thân tới xem trận chiến hay không? Người gầy gò kia suy nghĩ một lát, nhớ lại. Ta nhớ tuy rằng không phải mỗi lần Cung Vô Cực đại nhân đều tới xem cuộc chiến. Thế nhưng lúc luận bàn đều có rất nhiều cường giả xem xét. Tất cả mọi người lo lắng. Lo lắng có người đả thương Cung Kỳ, khi đó khó mà chịu được trách nhiệm. Giang Trần trầm ngâm không nói gì. Thế nhưng trong lòng người gầy gò kia lại run sợ. Mặc dù nói nhiều như vậy, thế nhưng hắn không xác định mình có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của mình hay không. Suy nghĩ một lát, trong đầu Giang Trần sơ bộ hình thành một kế hoạch lớn mật. Hàn mang trong mắt bắn về phía người gầy gò kia, nói: coi như ngươi cũng phối hợp, nhưng mà Lôi Âm môn xâm lấn Đan Kiền cung ta, ngươi đắt là đồng lõa cũng khó thoát khỏi cái chết. Người gầy gò kia mặt xanh lại, nói: đừng, đừng giết ta, không giết ngươi. Giang Trần như cười như không nói: nể mặt ngươi cung cấp những thông tin kia, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói đi, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trong mắt tên gầy gò này bắn ra dục vọng muốn sống nồng đậm. Bỗng nhiên Giang Trần búng tay một cái, một khỏa đan dược bắn vào trong miệng người gầy gò này. Ăn nó đi. Vẻ mặt người gầy gò kia đau khổ. Biết đó không phải là thứ tốt. Thế nhưng cũng không dám không phối hợp. Chỉ có thể kiên trì ăn hết. Viên đan dược này ta dùng mê thần chướng tinh luyện mà thành. Không có giải dược độc nhất vô nhị của ta. Trong vòng 3 ngày ngươi nhất định phải chết. Cho dù là đan vương cửu phẩm, không biết thành phần của mê thần chướng cũng không cứu ngươi được. Vâng, vâng. Người gầy gò kia vẻ mặt đau khổ, cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Hắn nói: Giang thiếu, ngươi muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Rất tốt, trước tiên giết hắn cho ta. Thủ quyết Giang Trần khẽ đổi, nới lỏng băng hỏa yêu liên trên người thanh niên còn lại. Người còn lại khàn giọng nói: Trương lão tam, ngươi điên sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Trương lão tam nghiêm túc nói: Phong sư huynh, huynh cũng đừng trách ta. Nói xong Trương lão tam trực tiếp đâm một đao, đâm vào cổ họng người nọ, đâm lên đỉnh đầu, trực tiếp đâm nát Nê Hoàn cung, phá thần thức khí hải của người nọ. Rất tốt. Giang Trần lạnh nhạt nói: bước tiếp theo ta muốn ngươi dẫn Đinh Vinh tới đây. Ồ, nghe nói muốn dẫn Đinh Vinh tới, trong mắt Trương lão tam hiện lên một tia sợ hãi. Sao nào, có chỗ gì khó sao? Sắc mặt Giang Trần lạnh lẽo. Ngươi, Đinh sư huyên cùng với trưởng lão đại nhân ở cùng một chỗ, rất khó mà lừa gạt hắn ra được. Nếu như là sự hấp dẫn của linh dược thiên cấp thì sao? Trương lão tam sững sờ, bỗng nhiên nói: nếu như ta có thể đưa Đinh sư huyên tới, có thực là ngươi sẽ tha cho tính mạng của ta hay không? Loại tiểu nhân vật này giết hay không không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa Giang Trần cũng biết, Muốn hắn ta đi làm chuyện lớn như vậy, phải cho một chút hứa hẹn thực chất. Hơn nữa nếu như Trương Lão Tam này dẫn Đinh Vinh tới, hắn chính là phản đồ của Lôi Âm Môn. Giết hắn ta hay không đối với đại cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ tới đây, Giang Trần cười nhạt nói. Ta có thể lập thể ước thiên địa, tuyệt đối không giết ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nếu như nhiệm vụ thất bại mà nói. Trương Lão Tam cắn răng nói. Ta biết rõ. Nói cho cùng có thể giữ được mạng sống hay không thì phải xem ta có thể dẫn Đinh Vinh Sư Huyên tới đây hay không mà thôi. Chương 1158. Dù ra để giết thiên tài thánh cảnh ngũ trọng một. Thông minh. Giang Trần cười nhạt nói. Ta muốn ngươi lập một thiên địa thể ước. Nếu như ta đem Đinh Vinh Sư Huyên tới, chẳng những ngươi không được giết ta mà còn phải cho ta giải dược. Yên tâm đi, ta đã không có ý định giết ngươi, cũng không cần phải nuốt lời. Nhưng mà không được bảo lộ kế hoạch của ta. Ngươi phải tìm một nơi hẻo lánh trốn chừng mấy tháng. Có thể. Trương Lão Tam cũng quyết tâm nói. Hai người đạt thành giao dịch, Giang Trần cũng dùng thiên địa thể ước với Trương Lão Tam. Sau khi nghe thấy thiên địa thể ước, Trương Lão Tam thoáng cách lại trở nên bình tĩnh. Tuy rằng hắn ta sợ chết, thế nhưng là người thông minh cho nên hắn biết rõ mình có thể giữ được cái mạng này hay không phải dựa vào hành động lần này. Giang Trần thì nói với Hoàng Nhi. Chúng ta trước tiên thay đổi trang phục, giả mạo hai người kia một chút. Hoàng Nhi là đại sư dịch dung. Giang Trần ở phương diện này cũng không kém. Giả mạo một cao kỳ giấu riêng tất cả người trong vạn tượng đại điển. Cho nên việc này đối với bọn họ mà nói không có độ khó quá lớn. Rất nhanh Giang Trần đã biến thành hoa sư huyên bị Long Tiểu Huyền thôn phệ. Mà Hoàng Nhi thì biến thành phong sư huyên kia. Trương Lão Tam, ngay bây giờ ngươi đi tìm Đinh Vinh kia. Nói cho hắn biết chúng ta tìm được manh mối của linh dược thiên cấp. Có thể dẫn Đinh Vinh một mình tới đây hay không phải dựa vào bổn sự của ngươi. Nhớ kỹ thông minh lên một chút. Một khi chuyện bại lộ, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó cứu được. Giang Trần liên tục sẵn sò. Trương Lão Tam cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Đưa ta ra ngoài đi. Sau khi Trương Lão Tam được đưa ra ngoài, cố gắng bình phục tâm tình một chút, lúc này mới chạy như bay về phía đóng quân. Trên đường đi rất nhiều đội ngũ tuần tra nhìn thấy Trương Lão Tam cho nên cũng không có kiểm tra. Dù sao đều là người một nhà, cũng không có gì mà tra. Trương Lão Tam một đường chạy về nơi trú quân. Dùng địa vị của hắn muốn gặp Đinh Vinh kỳ thực không đủ tư cách. Nhưng mà hắn lại là thủ hạ của Hoa Sư Huyên kia. Đại biểu cho Hoa Sư Huyên. Cho nên hắn dùng danh nghĩa của Hoa Sư Huyên. Rất nhanh gặp được Đinh Vinh kia. Đinh Vinh với tư cách là thiên tài trẻ tuổi trong toi ba của Lôi Âm Môn, địa vị cực cao. Trương Lão Tam. Nếu như ta nhớ không nhầm bây giờ ngươi đang tuần tra mới đúng, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Đinh Vinh bề ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã. Thế nhưng mỗi một hành động, câu nói đều toát lên vẻ uy nghiêm của thượng vị giả. Trương Lão Tam lấm la lấm lét nhìn những đồng môn bên cạnh Đinh Vinh kia một chút, cười hắc hắc nói. Đinh Sư Huyên có một ít chuyện để muốn một mình báo cáo với Huyên một chút. Đinh Vinh môi hồng răng trắng, bộ dáng nhìn qua giống công tử hào hoa phong nhã, nghe vậy khẽ nhướng mày. Mấy cường giả bên cạnh hắn lại quát. Trung Lão Tam, không được lén lén lút lút. Có việc gì cứ nói thẳng. Thời gian của Đinh Sư Huyên quý giá, không có thời gian nói chuyện với ngươi. Trương Lão Tam chỉ cười làm lành nói. Đinh Sư Huyên. Việc này là Hoa Sư Huyên phái để tới. Trên người mang trọng trách trọng đại. Hoa Sư Huyên bảo ta phải một mình bẩm báo với Sư Huyên. Đinh Vinh nhìn Trương Lão Tam thật lâu. Nhìn thấy vẻ mặt lén lén lút lút của Trương Lão Tam. vốn bằng vào đảm lượng và bổn sự của Trương Lão Tam hiển nhiên không có khả năng có bất kỳ ác ý nào với Đinh Vinh hắn. Hắn lập tức vung tay lên ý bảo những người khác lui ra. Trương Lão Tam, nếu như Đinh Mỗ phát hiện ngươi nói lời vô nghĩa, hậu quả tự ngươi hiểu rõ. Đinh Vinh lạnh nhạt cảnh cáo. Sau khi thấy những người khác tránh đi, Trương Lão Tam mới hạ thấp giọng nói. Đinh Sư Huynh, vừa rồi để và Hoa Sư Huynh, Phong Sư Huynh đi tuần tra. Trong lúc đó không ngờ lại phát hiện ra một gốc linh dược. Dường như là linh dược thiên cấp. Hoa Sư Huynh cũng không dám kết luận một cách đơn giản. Cho nên, ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Đinh Vinh đại biến, linh dược thiên cấp có ý nghĩa thế nào? Đinh Vinh hắn hiểu rõ. Cho dù là môn chủ Lôi Âm môn cũng chưa chắc có thể nhận được một gốc linh dược thiên cấp. Chỉ có những phong hào đại đế kia mới có tư cách dùng linh dược thiên cấp A. Không thể không nói, hành động của Trương Lão Tam vô cùng tốt. Hắn tới trước một bước, vẻ mặt ngưng trọng nói. Gốc linh dược kia bị một cỗ lực lượng phong ấm, Hoa Sư Huyên cũng từng thử qua thế nhưng trung quy vẫn chênh lệch một chút. Huyên ấy bảo đệ về bẩm báo, đệ. Đệ có chút tư tâm. Không có trực tiếp đi tìm trưởng lão giải nhân mà một mình đến. Đến đây nói cho Đinh Sư Huynh. Đinh Vinh nghe xong đã đại khái hiểu rõ. Trương Lão Tam này muốn nịnh nọt hắn cho nên một mình đem tin tức này nói cho hắn. Muốn mượn tin tức linh dược thiên cấp hiện tại đến nịnh bợ hắn. Đinh Vinh với tư cách là một trong ba đại thiên tài của tông môn địa vị cực cao. Dùng địa vị của Trương Lão Tam bình thường quả thực khó mà nịnh bợ được hắn. Trong lúc nhất thời Đinh Vinh đã tin 7-8 phần. Còn có ai biết rõ tin tức này nữa? Ngữ khí của Đinh Vinh vô cùng ngưng trọng. Hoa Sư Huynh và Phong Sư Huynh đều biết. Nhưng mà bọn họ đều đang ở nguyên tại chỗ, không dám rời khỏi. Chỉ phái để trở về tìm viện binh. Tiểu đệ cảm thấy linh dược thiên cấp rơi vào trong tay người khác còn không bằng rơi vào trên tay thiên tài đỉnh cấp của Lôi Âm môn chúng ta. Cho nên, Đinh Vinh cũng là người lanh lợi. Biết rõ Trương Lão Tam đang nịnh nọt, tranh công. Cho nên lập tức vỗ vỗ bả vai Trương Lão Tam. Nói, ngươi rất tốt. Nếu như làm được chuyện Đinh Mỗ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lời nói rất đẹp. Thế nhưng lại không có tỏ vẻ một chút nào. Trong lòng Trương Lão Tam thầm mắng, thế nhưng biểu hiện trên mặt lại tất cung tất kính. Đinh Sư Huynh, để đi trước dẫn đường. Đinh Vinh gật đầu nói. Ngươi chờ chút, ta đi sắp xếp một chút. Cái gọi là sắp xếp một chút chỉ đơn giản là che mắt người khác, để cho người khác không hỏi hắn đi đâu. Một lát sau, Đinh Vinh lập tức tìm được Trương Lão Tam ở bên ngoài nơi trú quân. Dẫn đường. Đinh Vinh là kẻ tài cao gan lớn. Đương nhiên trong lòng hắn mặc dù có chút cảnh giác. Thế nhưng nghĩ lại dùng lá gan của Trương Lão Tam. Có lẽ không tới mức lừa gạt hắn. Dù sao loại nhân vật tam lưu. Nhị lưu trong tông môn như Trương Lão Tam. Nhất định không có khả năng nói điêu những chuyện như thế này. Trừ phi đầu Trương Lão Tam bị vô nước thì mới có thể nói chuyện đùa khiến cho hắn tức giận như vậy. Nhưng mà Đinh Vinh trời sinh có tính cảnh giác, trên đường đi cũng không có vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Có còn xa lắm không? Đinh Vinh hỏi. Còn có một đoạn đường, vượt qua triền núi này là coi như tới. Đến rồi. Thần thức của Giang Trần triển khai toàn bộ, đã nhìn thấy Trương Lão Tam dẫn theo một thiên tài trẻ tuổi nhanh chóng đi tới. Tuy rằng Giang Trần không nhận biết người này là ai thế nhưng hắn có thể khẳng định người này chính là Đinh Vinh. Chương 1159. Dụ ra để giết thiên tài thánh cảnh ngũ trọng hay? Giang công tử có muốn Hoàng Nhi ra tay hay không? Nếu như là Hoàng Nhi ra tay, nhất định phải vận dụng lĩnh vực hoàng cảnh. Như vậy muốn bắt một mình Đinh Vinh vô cùng dễ dàng. Tuyệt đối không có chút khó khăn nào. Không cần. Giang Trần cười nhạt một tiếng,